Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230 Giao Sơn thiếu niên lang. Nếu là hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trọng sinh, sẽ muốn làm người kia trọng sinh. Mặc Nhiên nhìn trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn từ xương lâm, thấp giọng nói: Ngươi căn bản không có dự đoán được Nam Cung Liễu sẽ ngoan độc đến trực tiếp giết chết La Phong Hoa. Tuyệt vọng dưới, ngươi dứt khoát tương kế tự kế, nói nhẫn thượng nguyên rủa là La Phong Hoa lưu lại, xúi dục Nam Cung Liễu ở dưới cơn thịnh nộ ấn Nho Phong môn quy củ, đem La Phong Hoa xác chết đầu nhập huyết trì, áp đến 18 tầng địa ngục, điên rồi sao? Một bên Tuyết Mông ngây ngẩn cả người. Nếu muốn La Phong Hoa sống lại, hắn khẳng định là trân trọng người này. Kia vì cái gì muốn đem hắn đẩy vào 18 tầng địa ngục? Bởi vì hồn phách vừa vào luyện ngục liền vô pháp siêu sinh. Mặc Nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt lại có thương hại. Như vậy La Phong Hoa liền sẽ không lập tức đầu thai. Ngươi có thể nghiên tập trọng sinh phương pháp, làm La Phong Hoa trở về, sau đó thành lập một cái lý tưởng chi bang, một cái từ ngươi vì thần minh, công bằng công chính địa phương. Từ xương lâm ngoặc kép mấy phần trầm mặc, cái này bộ mặt thối dữ hơn phân nửa người bỗng chốc cười. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Nhiên mặt: Mặc tông sư, ta đến hôm nay mới phát hiện ngươi lại là người điên. Hắn dừng một chút, dùng cực nhẹ tiếng nói: Bởi vì chỉ có kẻ điên mới có thể hiểu ta. Nói xong tận tình cười ha hả. Kia tiếng cười giống như cánh chim bệnh rụng tóc co nó. Tuy đã từ từ già đi, lại còn hung ác chấp nhất địa bàn cứ ở vách đá dựng đứng vách đá phía trên. Đến chết đều sẽ không lộ ra nhỏ tí tẹo mềm yếu. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, cũng là nhẹ giọng đối hắn nói: Nam Cung Nhữ, ngươi nghe, trọng sinh chi thuật trên đời này vẫn có người sẽ. Ngươi nếu nguyện ý, ta liền sẽ tận cố gắng lớn nhất, đi khẩn cầu Vô Bi Tự Hoài Tội đại sư, còn cùng ngươi sư tôn tánh mạng. Hắn mở ra lòng bàn tay, đem kia tàn phá linh hạch để trả lại cho Từ Xương Lâm. Nhưng thỉnh ngươi báo cho ta. Hắn giống như ý đồ bắt được cuối cùng một cây phù thảo dùng để cứu mạng, hắn ấn đường nhíu lại, ở mọi người nhìn không tới địa phương, trong mắt thế nhưng lộ ra một tia bất lực. Thỉnh ngươi nói cho ta, vẫn luôn ở sau lưng giúp đỡ ngươi người là ai? Mặc Nhiên nói: Là ai nói cho ngươi như vậy tà môn trọng sinh chi thuật? Là ai dạy biết ngươi chân lung ván cờ? Ký ức cùng kiếp trước trùng hợp, Nho Phong môn cuồn cuộn khói lửa, Từ Xương Lâm che ở Diệp Phong Tích trước người, chết vào loạn đao dưới. Một khi đã như vậy, kiếp trước Từ Xương Lâm đến trước khi chết, tất nhiên còn chưa từng có một cái cụ thể mưu hoa. Nhưng là đời này, hết thảy đều không giống nhau. Từ Xương Lâm sớm mà ở Kim Thành chỉ bày ra huyền cơ, thiết kế trốn đào nguyên kinh biến, thải điệp chấn thiên nứt, lại ở dùng người sống hiến tế phương pháp không thể thực hiện được lúc sau, nhanh chóng thay đổi thủ đoạn, khắp nơi siêu tập thần võ, cuối cùng đem La Phong Hoa từ luyện ngục bên trong túm ra. Như vậy trọng sinh phương pháp, tất nhiên không phải chính hắn nghĩ ra được. Ngươi muốn biết, Từ Xương Lâm trong mắt lóe không phải không có ác ý tinh quang. Ta này một thân tài nghệ, sắc có người thụ, nhưng là, ta càng không nguyện ý nói cho ngươi, ngươi tình nguyện đến chết đều làm hắn một quả quân cờ sao? Quân cờ? Từ Xương Lâm cười, ngươi cũng nghĩ đến quá nhiều. Hắn hiểu ta, có thể minh bạch tâm ý của ta. Hắn cùng ta là giống nhau người. Mặc tông sư, ngươi hết hy vọng đi. Ta là tuyệt không sẽ nói cho ngươi hắn là của ai. Các ngươi mất công chạy thượng giao sơn, cảm thấy mỹ mãn đem ta bức thượng tuyệt lộ. Nhưng kia lại như thế nào? Cuối cùng thiên hạ như cũ sẽ đại loạn. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chiến hỏa phân tranh. Hắn như cũ sẽ đem thượng tu giới, hạ tu giới san thành bình địa, hóa về đất khô cằn. Rồi sau đó, người lương thiện được đền bù, ác nhân đến báo, người tài ba cư cao, người tầm thường vì nô. Từ Xương Lâm đáy mắt ý cười càng ngày càng sáng. Thật là không thể tốt hơn trường hợp. Tiết Mông nghe to lớn giận: Cái gì người lương thiện được đền bù, ác nhân đến báo? Cái gì người tài ba cư cao, người tầm thường vì nô? Người khác thiện hay ác là có thể là dung, liền từ ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào định đoạt. Ngươi bên ngoài làm thành quân cờ những người đó, còn có Nam Cung Trường Anh, còn có, hắn trộm nhìn thoáng qua Sở Vãn Ninh sắc mặt, không khỏi mà phóng thấp thanh âm, còn có Nam Cung Tứ, Tiết Mông có vẻ thực khó chịu, thực oan khuất, bọn họ nguyện ý vì ngươi thao tác sao, bọn họ nên chết sao, hy sinh luôn là muốn. Từ Xương Lâm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Tiết công tử, ngươi rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, hắn biểu tình lộ ra một loại uể oải. Tựa hồ cũng không phải thực nguyện ý cùng Tiết Mông như vậy kịch liệt tính tình người nhiều lời. Nói, hắn một lần nữa đem đầu chuyển hướng về phía Mặc Nhiên. Rơi vào các ngươi trong tay, muốn sát muốn xẻo tùy tiện đi, hắn thậm chí là dùng một loại nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói. Ta túi càn khôn còn có một quả lăng trì quả. Các ngươi muốn cảm thấy không giải hận, tuy ta ăn xong cũng không cái gọi là, hắn nói. Lạnh lùng cười nhạo nói. Dù sao, 20 tuổi kia một năm, ta sớm bị các ngươi này đó, danh môn nghĩa sĩ lăng trì qua. Không kém lại đến lần này, Hoàng Khiếu Nguyệt nói, ai lăng trì quá ngươi? Há mồm nói dối, quả thực vô sỉ, nhưng Mặc Nhiên lại rõ ràng từ Xương Lâm ý tứ. 20 tuổi kia một năm lăng trì không ở thân thể, mà ở hồn, Nam Cung như cũng từng dốc lòng tập thuật, cũng từng lòng mang lương thiện. Cũng từng nghe sư tôn dặn dò, phải làm một đời quân tử, trường kiếm chu ta, mà kia một hồi Linh Sơn đại hội, lại đem hắn thiên đao vạn quả. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, thấy Từ Xương Lâm thê thảm, cũng sống không được lâu lắm money, có lẽ là bởi vì hắn cùng chính mình tiền sinh rất giống. Mặc dù có thù oán có oán, tại đây một khắc, hắn thế nhưng cũng có chút không đành lòng. Hắn nói, ngoặc kép, La Phong Hoa hồn hạch còn tại. Ngươi không bằng đem kia trọng sinh chú pháp đi thêm thi triển, có lẽ còn có thể tái kiến hắn một mặt đi thêm thi triển. Từ Xương Lâm cười, hắn rất có hứng thú mà nhìn chính mình trong tay linh hạch, lại nhìn chính mình bởi vì linh lực thiếu thốn đang ở nhanh chóng thối giữa da thịt. Hắn lười biếng nói, ta sẽ chết, ta đã chết, trên đời liền không có công bằng, hắn trở về có ích lợi gì, còn không phải chịu tội, chịu các ngươi này đó đại môn phái khi dễ. Hắn nói, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, thế nhưng thân thủ bóp nát kia cái hồn hẹp, mảnh nhỏ chui vào trong lòng bàn tay, đầy tay máu tươi. Mặc Nhiên ngoặc kép chấm than, Tiết Mông, ngươi điên rồi. Mọi người cũng là mờ mịt không biết, cho nên có trợn mắt há hốc mồm, có sắc mặt hôi bại, có mãn nhãn cảnh giác, đều nhìn chằm chằm trên mặt đất người kia không người quỷ không quỷ nam tử. Từ Xương Lâm ai cũng không để ý tới, hắn nhìn La Phong Hoa tại đây trên đời cuối cùng một chút dấu vết, nhìn nó hoàn toàn hôi phi yên diệt, rốt cuộc cười lớn khóc lên, đầy mặt huyết lệ tung hoành, cười đến đáng sợ điên khùng. Từ nay về sau, ai cũng không thấy được ai, ai cũng hận không được ai, đều thành thổ, thành hôi. Cực hảo, cực hảo. Hắn chậm rãi đứng dậy, lung lay mà ở mọi người nhìn chằm chằm hầu dưới đi phía trước đi. Đi đến thân võ chi trước trận, nơi đó đầu có một phen vũ khí, đó là đàn không. Hắn ngồi xuống, dùng khô héo hư thối ngón tay kích thích vài cái cầm huyền, chân lung ván cờ phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu, ngón tay cũng bắt đầu bỏng cháy, cuối cùng cả người đều bị kiếp hỏa nuốt hết. Nhưng hắn vẫn là ở ánh lửa trúng đạn tấu. Hắn biểu tình tựa hồ có chút khuây khỏa, có chút thả lỏng, nhưng những cái đó khuây khỏa cùng thả lỏng thực mau đều không hề có thể nhìn ra tới. Hắn da thịt ở nhanh chóng héo rút, cuộn lại, khô quắt, liệt hỏa khinh thiên. Từ Xương Lâm tản mạn tiếng nói từ lửa lớn trung truyền ra tới. Thanh âm kia điềm đạm thong dong, như cũ kiệt ngạo khó thuần, phảng phất lại đại đau đớn cũng tả hữu không được hắn, lại gần tử vong cũng hiếp bức không được hắn. Nhược quán niên hoa nhất hảo, nhẹ đề khoái mã, xem tận thiên nhai hoa. Trong đám người có không ít thượng tuổi người, thế nhưng đều tại đây chây lười tiêu sái. Vân Đạm Phong khinh cười nhỏ, bừng tỉnh nhớ tới lúc trước Linh Sơn đại hội thượng cái kia thanh niên. Hạc Huy Thanh Y, mặt mày lỗi lạc, cái kia thanh niên từ đen nhánh đường đi ra, từ ký ức cánh đồng hoang vu đi ra. Hắn tin tưởng 10 phần nông nỗi vào sân thi đấu. Dắt hắn thân kinh bách chiến bội kiếm, đôi tay che kín khổ luyện kiếm thuật, vết chai. Hắn là như vậy tuổi trẻ, như vậy anh tuấn, như vậy khí hoa thần lưu, thậm chí có chút không coi ai ra gì. Hắn liếc quá Thập Đại môn phái tôn chủ cùng Sơn Hô Hải Uống quần chúng. Bỗng nhiên nhếch miệng cười, tươi cười cực kỳ sạch sẽ. Vị này 20 suốt đầu người trẻ tuổi dừng lại bước chân, eo thẳng, đối với vời đầy ánh mặt trời sân thi đấu, đối với hắn trong mắt sáng lạn tương lai, ôm quyền nói, Nho Phong môn, Nam Cung Nhữ, hôm nay đầu chiến, còn thỉnh chư vị tiền bối, không tiếc chỉ giáo chung cô phụ, thiếu niên du, thật lâu sau lúc sau, ánh lửa tắt, chiêu hồn trên đài chỉ để lại năm bính vô chủ thân võ. Còn có một cái chưa hoàn toàn biến mất, đang ở không trung xoay quanh vạn vẹo trọng sinh chi trận. La Phong Hoa cũng hảo, Từ Xương Lâm cũng thế, đều không còn nữa. Tiết Chính Ung có chút không thể tin tưởng, mờ mịt trợn tròn mắt, lẩm bẩm, này liền, đều kết thúc sao? A-di-đà Phật, nhân quả luân hồi, đều là báo ứng. Vô Bi Tự Huyền Kính Đại Sư nhắm mắt tạo thành chữ thập, thở dài một hơi. Lão Tăng chỉ mong thế gian sở hữu thù hận đều quy về bụi đất bãi. Tiết Mông Miết trong trắng mắt hắn, này lão lừa chọc, dọc theo đường đi xuất lực không nhiều lắm, nhưng thật ra rất sẽ đánh mã hậu pháo. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hắn quay đầu hỏi cha, chẳng lẽ liền như vậy xuống núi sao? Chính là hắn còn có một cái đồng liêu, chúng ta cũng không biết người kia là ai đang nói chuyện. Bỗng nhiên Khương Hy một tiếng hô quát, để ý, đều lui ra phía sau. Mọi người đột nhiên theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đến giữa không trung cái kia trọng sinh chi trận thu nhỏ lại đến nửa bàn tay đại thời điểm. Ngưng đốn giây lát, cư nhiên lấy tốc độ kinh người một lần nữa khuếch tán mở ra. Trên bầu trời giống như vỡ ra một đạo miệng vết thương, bên trong trào ra nhẹ nhẹ từng đợt vặn vẹo hắc khí. Tiết Mông cả kinh nói, sao lại thế này? Từ Xương Lâm đã chết, cái này trọng sinh trận không nên đi theo cùng nhau biến mất sao? Khương Hy nhéo nhéo ngón tay, nhìn chằm chằm kia mắt trận nhìn một lát, thấp giọng mắng nói, không đúng, không đúng, này không phải thi ma, cũng không phải trọng sinh, chúng ta cũng hảo, Từ Xương Lâm cũng hảo, chỉ sợ đều bị lừa. Cái gì? Tiết Mông lắp bắp kinh hãi, không phải thi ma, cũng không phải trọng sinh, kia sẽ là cái gì? Khương Hy bực nói, là cái gì căn bản không quan trọng, việc cấp bách là không thể làm cái này trận pháp hoàn toàn thành hình, trừ hắn ở ngoài. Mặt khác vài vị cao thủ cũng là phản ứng tấn mãnh, trong chớp nhoáng, nhất không yêu vô nghĩa Sở Vãn Ninh đã rút ra thiên vấn, thẳng đánh kết giới trung tâm. Hóa Liêu hắn tuy đầu tàu gương mẫu, lại có người theo sát sau đó, trong đám người bỗng nhiên lược ra một cái ám màu xanh lá bóng dáng, giống như liệp báo phát sát, trong tay áo chớp động chủy thủ hàn quang, hướng tới Sở Vạn Ninh phía sau lưng đột nhiên đâm tới, dường như muốn ngăn cản hắn hành động. Sư tôn, sư tôn, hai tiếng kinh hô phân biệt là Tiết Mông cùng sư muội, nhưng bọn hắn khoảng cách xa, muốn ra tay tương trợ đã là không kịp. Suy một tiếng, là lưỡi dao hoàn toàn đi vào huyết nhục, thanh âm Tiết Mông đột nhiên nhắm mắt lại, lại mở khi đã là mặt không còn chút máu. Hắn xanh trắng mặt chiều cái kia phương hướng nhìn lại, hắn ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói về có người khó hiểu La Phong Hoa cùng Diệp Phong Tích không giống vấn đề mị. Diệp Phong Tích ở mọi người trước hình tượng cùng nàng ở Nam Cung Tứ, Từ Xương Lâm trước mặt cũng không giống nhau. Đây cũng là phía trước có người cảm thấy Diệp Phong Tích vì cái gì biến mềm như bông một lời giải thích. Nàng ở thích thân cận người trước mặt, tự nhiên có nàng nữ nhi thái một mặt, nàng không phải cái cố định đánh quân tử nhãn người đeo mặt nạ mị. Lại nói La Phong Hoa, sở hữu người ngoài trong miệng La Phong Hoa, đều là kính cẩn có lễ, tiến thối có độ, mà hiện tại nhìn đến La Phong Hoa sẽ thẹn thùng xấu hổ, chất phác do dự, giống nhau mềm như bông bộ dáng. Vì cái gì? Một cái là bởi vì tuổi, cho đại gia nhìn đến hồi ức La Phong Hoa tuổi trẻ ở vào hắn số tuổi nhỏ lại thời điểm mà văn trung tu sĩ cảm thấy bọn họ giống, đó là bởi vì các tu sĩ hiểu biết hắn là ở hắn đã trải qua hai lần môn phái bất ngờ làm phản, cuối cùng chính mình trở thành Nho Phong môn tôn chủ cái kia thành thục tuổi, Nếu lúc ban đầu ngây ngô tuổi là phong hoa liền có hậu tới trưởng môn phong độ. Hắn lại là một cái chưa hiểu việc đời nghèo khổ xuất thân người. Ta đây cảm thấy là hoàn toàn không phù hợp logistic. Cái thứ hai nguyên nhân là hồi ức La Phong Hoa là từ Tử Xương Lâm góc độ nhìn qua. La Phong Hoa đối với bên người thân cận nhất người, cũng cùng Diệp Phong Tích giống nhau, là tương đối thả lỏng tư thái. Sẽ khóc sẽ cười sẽ mềm mại. Hắn đương nhiên không có khả năng đương trưởng môn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm còn mở. To hắn tròn vo đôi mắt, mênh mang nhiên hảo tính tình bộ dáng. Nếu hắn mà chống đỡ đại đồ đệ tư thái đối đại tứ phương lai khách, đây là chờ nho phong môn bị sâu xé mị. Cho nên nói, Tử Xương Lâm đi lên, La Phong Hoa là cái kia mềm mại sư tôn. Tử Xương Lâm đi rồi, La Phong Hoa là mọi người trong miệng cái kia quân tử chi phong trưởng môn. Tựa như đời này Tử Xương Lâm bất ngờ làm phản trước, Diệp Phong Tích là mọi người trong mắt quân tử chi phong Diệp công tử. Sau lại Tử Xương Lâm lộ ra gương mặt thật, nho phong môn hủy hoại, Nam Cung Tứ bơ vơ, không nơi nương tựa. Diệp Phong Tích lại thành nguyện ý giúp đỡ ở hắn bên người mềm mại nữ tính. Hắn từ nhu hòa biến cương nghị, nàng từ cương nghị biến nhu hòa. Hai người nhân sinh đảo lại mà thôi. Bởi vì là vai phụ, ta sẽ không tường viết bọn họ mỗi một cái giai đoạn. Càng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ mỗi cái quần thể trong mắt bọn họ. Rất nhiều như vậy vai phụ Lưu Bạch liền từ đại gia chính mình đi lý giải mị. Mà ta liền ở tuyển chút cảm thấy cần thiết giải thích cốt truyện. Giải thích một chút ta ý nghĩ của chính mình đi. Moi chân, hết chương.